Đế Bá, chương 5460, Thiên Viên Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả tổng tiền Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều, tin tức này một truyền ra, để bao nhiêu người vì vậy trợn tròn mắt vừa nghe tin tức như vậy, bao nhiêu người đưa mắt nhìn nhau, có cường giả liền không khỏi nói ra, tiểu tử này điên rồi sao, cũng dám vơ vét tài sản Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều 2/3 tài phú. Là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi, kẻ này, không giống tầm thường nha, ngang tàng bá đạo. Có thế hệ trước nghe được tin tức như thế, cũng không khỏi vì đó rất đỗi ngoài ý muốn đương nhiên, cũng có tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói ra. Đây là nhà giàu mới phất, ngại sống quá lâu, trong túi có vài cái đồng bạc, liền phiêu lên, thậm chí ngay cả Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc cũng dám đánh chủ ý, nhìn hắn có thể sống bao lâu. Tiểu tử này thật sự là quá điên cuồng, hắn cứ hào hào làm thiên hạ đệ nhất phú hào không tốt sao? Có đại giáo trưởng lão cũng không khỏi nói thầm, hiện tại đã có được đệ nhất thiên hạ tài phú, làm chuyện gì không làm, nhất định phải đi trêu chọc Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc, hào hào kẹp lấy cái đuôi điệu thấp làm người, có cái gì không tốt. Đến lúc đó, chỉ sợ làm cho mình gặp họa phải táng ra bại sản. Lý Thất Giả lường gạt vơ vét tài sản Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều tin tức truyền ra đằng sau, lập tức là huyên náo xôn xao, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi tranh luận sôi nổi. Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, vào thời điểm này Lý Thất Giả bốn phía gây thù chuốc oán, đây tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Tại mọi người nhận định, hiện tại Lý Thất Giả là thiên hạ đệ nhất phú hào, có được tài phú dùng đến vô tận, có thể nói ba đời ba kiếp cũng đều nhàn nhã vô tư lự. Có thể trải qua cuộc sống giàu sang khôn tả. Hiện tại Lý Thất Giả sở hữu thật lớn như thế tài phú, bất luận kẻ nào xem ra, vào lúc này, Lý Thất Giả đều cần phải cụp đuôi điệu thấp làm người, không để cho người khác đánh chủ ý hắn tài phú. Mọi người đều biết, Lý Thất Giả có tài phú, đầy đủ để người trong thiên hạ thèm chảy nước miếng, hắn không gây chuyện, người khác cũng có thể tìm chiêu chọc hắn, hiện tại ngược lại tốt lắm, hắn trái lại là chiêu chọc tới Bách Binh Sơn. Hải Đế Kiếm Quốc lại còn dám đi tống tiền Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc. Chuyện như vậy, tại bất kỳ người nào xem ra, cũng là sự tình thập phần điên cuồng, thậm chí có người cho rằng, Lý Thất Giả đây là tự tìm đường chết. Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều sẽ đối mặt thế nào? Thời điểm mọi người đều biết Lý Thất Giả muốn tống tiền Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Có thể làm thế nào? Nhất định là muốn làm thịt Lý Thất Giả. Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều lại thế nào có khả năng tiếp nhận Lý Thất Giả điều kiện? Tất cả mọi người không cho rằng Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc sẽ tiếp nhận Lý Thất Giả điều kiện. Trên thực tế đúng là như thế, không nói trước Bát Tí Hoàng Tử bọn hắn có đáng giá hay không để Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều dốc hết tài phú đi chuộc cứu, liền xem như đáng giá đi chuộc cứu, đối với Bách Binh Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều mà nói. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận Lý Thất Giả tống tiền, bằng không mà nói, về sau bọn hắn không cách nào tại Kiếm Châu đặt chân, điều này làm tổn hại quyền uy của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, nếu bọn hắn thật sự dốc hết 2/3 tài phú đi chuộc cứu Bát Tí Hoàng Tử bọn hắn, chỉ sợ sẽ dẫn đến bọn hắn tài lực, thực lực từ đây là rớt xuống ngàn trượng, cái này sẽ dẫn đến thế lực tông môn bọn hắn suy sụp. Ngay tại tất cả mọi người không cho rằng Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Hoàng hướng tiếp nhận Lý Thất Giả tống tiền thời điểm, nghe được. Vèo, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo tinh tiễn bắn lên trời không, trên bầu trời, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo tinh tiễn nổ tung thời điểm, tựa như ánh sao dày đặc, chiếu sáng bầu trời, khiến cho vô số tu sĩ cường giả đều nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Trên bầu trời, ánh sao dày đặc điểm xuyết. Hiện lên một cái đại đạo đồ án mênh mông, vào lúc này, từ trên bầu trời buông xuống một thanh âm già nua. Lý Thất Giả, lập tức thả tất cả mọi người, nếu không, ba ngày sau, trăm vạn đại quân tiếp cận, diệt ngươi cửu tộc. Thanh âm già nua quanh quẩn giữa thiên địa, mạnh mẽ bá đạo, không có bất kỳ khả năng có thể thương lượng. Tinh Xạ Hoàng, Tinh Xạ Vương Triều bày tỏ thái độ rồi. Vừa nghe thấy thanh âm này, mọi người đều biết đây là ai. Không sai, vừa nói chuyện chính là Tinh Xạ Hoàng, cũng chính là phụ thân của Tinh Xạ Hoàng Tử. Hiện tại Tinh Xạ Hoàng thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn, Cái này không chỉ là cáo chi Lý Thất Dạ, cũng là cáo chi người trong thiên hạ. Cái này đã biểu lộ Tinh Xạ Vương Triều thái độ, là đầy đủ cường hoành bá đạo. Tinh Xạ Vương Triều tuyệt đối sẽ không cùng Lý Thất Dạ thương lượng hoặc là cò kè mặc cả. Thái độ là thập phần cương quyết, yêu cầu Lý Thất Dạ lập tức thả người. Ta đã nói rồi, Bách Minh Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều tuyệt đối sẽ không chấp nhận Lý Thất Dạ vơ vét tài sản. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra, trên thực tế, Tinh Xạ Vương Triều không tiếp nhận Lý Thất Dạ tổng tiền, mọi người cũng có thể đoán được sự tình, dù sao, ở bất kỳ kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ đó là công phu sư tử ngoạc, đây căn bản chính là chuyện không có khả năng. Tiểu tử, ngươi bây giờ thả chúng ta còn kịp, nếu không, trăm vạn đại quân áp sát, chỉ sợ chém ngươi thành muôn mảnh. Ở trong đường nguyên, nghe được Tinh Xạ Hoàng tỏ thái độ về sau, Tinh Xạ Hoàng tử cũng thừa cơ đối với Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, có đe dọa Lý Thất Dạ ý tứ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại tỉnh bơ, cười một chút nói. Đến đây đi, đến trăm vạn, ta giết 100 vạn, vừa vặn đang nhàm chán, tiêu hao chút thời gian cũng tốt. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, mặc dù là hời hợt, nhưng cũng đầy đủ ngang ngược, điều này khiến những tu sĩ cường giả còn ở lại quan sát bên ngoài đường nguyên kia, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh, căn bản không có sợ uy hiếp, để Tinh Xạ Hoàng tử bọn hắn đều vô kế khả thi. Cuối cùng, Tinh Xạ Hoàng tử đành phải lạnh lùng nói ra. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Được rồi, trước hết không cần lo lắng cho ta. Lý Thất Dạ phất tay, ngắt lời Tinh Xạ Hoàng tử, vừa cười vừa nói. Mà các ngươi nên lo lắng cho chính mình một chút, chọc đến ta không vui, ta liền ôm củi chất một đống, phóng một mùi lửa, đem toàn bộ các ngươi nướng thành món thịt nướng 97 phần. Tái thịt được nướng 97 phần trên 10, hay 70. Lời này vừa ra, Tinh Xạ Hoàng tử bọn hắn sắc mặt đều khó coi tới cực điểm, nhưng, bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa, bọn hắn thực sự sợ rằng Lý Thất Dạ nói được làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất Lý Thất Dạ đột nhiên phát điên, thật sự ôm củi chồng chất đến, đem bọn hắn toàn bộ đều nướng, đây chẳng phải là so giết chết, bọn hắn còn thống khổ hơn, bọn hắn đương nhiên không muốn trở thành thịt nướng. Sắp khai chiến, khi yên tĩnh lại về sau, có tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Lý Thất Dạ muốn hướng Tinh Xạ Vương Triều, Bách Minh Sơn tuyên chiến. Hắn dựa vào lực lượng một người, có thể đánh được trăm vạn đại quân sao? Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, mọi người đều biết, bất luận là Bách Minh Sơn hay là Tinh Xạ Vương Triều, bọn hắn trăm vạn đại quân, đó cũng không phải là phàm nhân quân đoàn gì, mà quân đoàn bọn hắn đều do các đệ tử mạnh mẽ tinh nhuệ tạo thành, thực lực 10 phần cường đại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, trên Bách Minh Sơn, chính là một cỗ thần quang bốc lên dữ dội, bùng nổ trên bầu trời, tựa như xé rách hư không một dạng. Tại nổ mạnh về sau, thần quang chiếu lên bầu trời, trong nháy mắt mở rộng ra liên tiếp từng cái quầng sáng bao phủ thiên địa, một cỗ thần thánh không gì sánh được thần uy, làm cho người ta có xúc động muốn dập đầu cúng bái. Oanh, oanh, oanh, lúc này tiếng nổ vang không ngừng bên tai, tất cả mọi người cảm nhận được trời rung đất chuyển. Tại thời khắc này, chỉ thấy trong Bách Minh Sơn, một cái thân ảnh to lớn không gì sánh được đột ngột từ mặt đất nhô lên, tựa như một người khổng lồ, sừng sững đứng giữa thiên địa, trên đỉnh đầu từng vòng thần hoàn lần lượt sáng lên. Người khổng lồ đột ngột từ mặt đất nhô lên này chính là một lão giả, người mặc giáp trụ, thân người đầu vượn, khi hai con mắt mở to, giống như hai vầng mặt trời sáng rực chiếu khắp đại địa, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng, cả người hắn tràn đầy vô thượng thần uy, để cho người ta cảm thấy hai chân mềm nhũn, muốn quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Thiên Viên Yêu Hoàng, Bách Minh Sơn đại trưởng lão, nhìn thấy lão giả cao lớn không gì sánh được này, có người hít một hơi khí lạnh, hoảng hốt nói. Quốc sư, nhìn thấy lão giả này, Bát Tý Hoàng tử cũng không khỏi mừng rỡ. Thiên Viên Yêu Hoàng muốn xuất thủ a, nhìn thấy lão giả này, bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, quản chi là những đại giáo lão tổ khác, vừa nhìn thấy Thiên Viên Yêu Hoàng thân ảnh, cũng không khỏi vì đó mà kiêng kỵ. Thiên Viên Yêu Hoàng, hắn chính là Bách Minh Sơn đại trưởng lão, đã từng là thần viên quốc sư đại nhân, hơn nữa còn là quốc sư 3 thế hệ, cỡ nào tôn quý, cỡ nào cường đại. Hiện tại Thiên Viên Yêu Hoàng xuất hiện, lập tức thần uy quét ngang thiên địa, khí thế bao trùm bát hoang, làm cho người ta vì vậy mà kính sợ. Lập tức thả người, nếu không, giết không tha. Vào lúc này, Thiên Viên Yêu Hoàng thanh âm vang vọng giữa thiên địa. So với Tinh Xả Hoàng đến mà nói, Thiên Viên Yêu Hoàng thái độ càng thêm bá đạo, càng mạnh mẽ ngang ngược hơn. Thanh âm của hắn vừa nói ra, tràn ngập vô thượng đạo uy, hướng toàn bộ đường nguyên đè ép xuống, ngay lập tức làm cho người ta không thở nổi. Ở thời điểm này, Thiên Viên Yêu Hoàng cũng không có ly khai Bách Binh Sơn, nhưng thần uy cách không nghiền ép mà đến, vẫn là làm cho người ta không thở nổi. Cái này có thể hình dung được, Thiên Viên Yêu Hoàng là cường đại cỡ nào. Muốn xuất thủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cảm thụ đến Thiên Viên Yêu Hoàng khí tức đáng sợ kia, nhất thời để rất nhiều người cũng không khỏi mau cốt tùng nhiên, hít một hơi khí lạnh. Dù sao, Bách Binh Sơn cách đường nguyên gần như thế, Thiên Viên Yêu Hoàng không cần tự mình giá lâm, hắn có thể cách xa nhau vạn dặm ra tay, trong nháy mắt chấn áp Lý Thất Giả. Ra chiêu đi, ta tiếp lấy. Đối mặt Thiên Viên Yêu Hoàng ngang ngược bá đạo thái độ, Lý Thất Giả lại là hời hợt, hoàn toàn không có coi đây là chuyện gì to tát. Tiểu nhi, đáng chết. Thiên Viên Yêu Hoàng gầm lên một tiếng, nhấc tay, đại thủ mở ra, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cự thủ vô hạn khuếch trương. Tại trong nháy mắt, cự thủ che kín bầu trời, lập tức vươn tới đường nguyên trên không. Khi cự thủ đầy lông lá như vậy xuất hiện, khí tức khủng bố tuyệt luân trong thoáng chốc quanh quẩn giữa thiên địa. Tại oanh, tiếng nổ mạnh phía dưới, từng đầu đại đạo pháp tắc giống như thác trời đổ xuống, đánh thẳng vào đường nguyên, huyết khí đáng sợ cuồn cuộn không ngớt, giống như mênh mông đại hải treo lơ lửng tại đường nguyên trên không. Thiên Viên Yêu Hoàng thật sự muốn ra tay, nhìn thấy cự thủ treo tại đường nguyên trên không trung, rất nhiều tu sĩ kinh hô một tiếng, đều nhao nhao chạy ra khỏi phạm vi cự trường này, để tránh cho mình khỏi bị nghiền thành thịt vụn. Một cơ hội cuối cùng. Thiên Viên Yêu Hoàng thanh âm uy hiếp ở giữa thiên địa vang vọng lại. Cách trương.